Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, không thể. Gotham, nước Mỹ, tỷ lệ phạm tội cao nhất, thành thị một trong. Quên gia tộc vị trí, cũng là Russell lần này chỗ cần đến. Chậm rãi đi xuống máy bay. Russell ngẩng đầu nhìn không gặp một tia ánh mặt trời. Che kín mù mịt bầu trời. Lông mày theo bản năng nhíu lại. Không biết là không phải tâm lý tác dụng. Hắn tổng cảm thấy Gotham không khí có chút ngột ngạt. Nhẹ xả giận, Russell mở ra điện thoại di động. Xoa bóp một mã số sau. Bát đánh tới. Tiếng chuông vừa vang lên một tiếng. Điện thoại liền chuyển được. Ngay lập tức, lão thanh âm của quản gia vang lên. Thiếu gia, đến Gotham sao? Arthur, yên tâm. Russell một bên đáp lại lão quản gia, một bên hướng về ngoài phi trường đi đến. Hừm, ta biết, sẽ không một người đi loạn. Ừ, ta biết rồi. Được rồi, Arthur, có người tới đón ta. Liền như vậy, cố gắng. Ta biết rồi, ta gặp chú ý an toàn. Gặp lại, Arthur. Hô, thở dài một hơi. Lại đối với lão quản gia tiến hành rồi liên tiếp bảo đảm sau. Russell rốt cục ngỏm rồi điện thoại. Có điều, lão quản gia lo lắng cũng vô đạo lý. Dù sao lần này Russell là một thân một mình xuất hành. Liền Caesar đều ở Russell dưới sự yêu cầu. Ở lại New York. Thế nhưng, đối với Russell tới nói, như vậy mới có thể càng tự tại. Dù sao ở Caesar mí mắt lòng đất. Muốn lấy thiên sư thân phận đi ra ngoài soạt điểm thành tựu. Còn chưa bị Caesar phát hiện độ khó còn cao hơn nhiều bình thường. Dù sao ở Gotham, hắn cũng không có bí mật gì đường nối. Đương nhiên, nếu như không phải Caesar ở lão quản gia trước, vì là Russell chứng minh, bây giờ có được Weaver Russell, người bình thường tuyệt đối đối phó không được lời nói. Lão quản gia cũng là kiên quyết không đồng ý Russell một người tới đây nơi nguy hiểm. Có điều mặc kệ như thế nào, hắn chung quy là một mình đi đến Gotham. Hơn nữa sắp bắt đầu chính mình tân soạt điểm cuộc đời. Nghĩ đến đây, Russell đều cảm giác trong không khí ngột ngạt giảm ít đi không ít. Lôi kéo chính mình đỉnh đầu của mình màu trắng mũ bóng chày. Lôi kéo hành lý của chính mình vali. Bước ung dung bước tiến hướng về ngoài phi trường đi đến. Nơi đó sẽ có người tới đón hắn. Xem thời gian lời nói nên đã đến. Theo tuôn ra sân bay dòng người. Russell đi ra phòng máy bay sau. Một chút liền tìm đến tiếp người của mình. Ạch, càng nói chuẩn xác là xe. Hết cách rồi. Cái kia tràn ngập khoa học kỹ thuật sắc thái màu đen xe thể thao thực sự là quá đáng chú ý. Vốn là quay đầu lại xuất liền siêu cao. Hơn nữa cái kia giơ một cái viết tên hắn nhãn hiệu mỹ nữ. Muốn cho người không chú ý cũng không được. Kéo lại chính mình trên mũi kính mát. Russell xác định chính mình không có nhìn lầm. Xác định mỹ nữ kia giơ trên bảng hiệu nhưng là tên của chính mình sau. Đẩy từ bản thân trên mũi kính mát. Âm thầm lật qua lật lại Biakugan. Đi tới. Người thật. Người là Bloom tiên sinh sao? Mỹ nữ mở miệng hỏi một tiếng. Trong tay nhãn hiệu để xuống. Russell đối với hắn gật gật đầu sau. Gõ gõ chỗ ngồi lái xe cửa kính xe. Cửa sổ xe diêu hạ. Một tấm mắt buồn ngủ mông lung mặt xuất hiện ở Russell trước mặt. Ua, xem ra tối ngày hôm qua không làm chuyện tốt à. Nhìn Bruce ngủ dáng vẻ. Russell ý tứ sâu xa nói một câu. Bruce ngáp một cái. Nói, người không biết buổi tối sinh hoạt mới thú vị sao? Ngoặc kép, thú vị, là chỉ trở thành Batman đi ra ngoài đả kích tội phạm sao? Ở trong lòng thì thầm một tiếng. Russell nhưng mở miệng nói. Ngươi làm sao chính mình tới đón ta? Ngoặc kép, ngươi đều chính mình đến giao hàng. Ta có thể không tự mình tới đón ngươi sao? Bruce cười cười, nói. Bloom không có ai sao? Ngươi làm sao đi ra giao hàng? Làm sao chỉ một mình ngươi? Caesar đây, ngoặc kép, quay về vì chính mình mở cửa xe mỹ nữ gật gật đầu. Nói tiếng cảm tạ sau, Russell ngồi vào xe thể thao chỉ có một vị trí. Xe ghế lái phụ vị sau. Nói, Ta chỉ là muốn đến Gotham vui đùa một chút mà thôi. Không cần như vậy miệng độc đem ta nói thành một cái giao hàng đi. Ngoặc kép, còn có, Bloom có người hay không chuyện không liên quan tới ngươi đi. Tài xế tiên sinh, Bruce khóe miệng nhẹ nhàng vừa kéo. Nói, ngươi còn chưa là như thế độc. Ngoặc kép, ha ha, cũng vậy, gặp mặt lẫn nhau chào phúng sau khi. Bruce một bên phát động xe vừa nói, ta là ngươi chuẩn bị hoan nghênh tiệc đứng. Ngoặc kép, được, cái này vẫn là bớt đi đi. Ta tới nơi này không phải là vì cùng ngươi khai phái đúng vậy. Hơn nữa, ta lần này đi ra, xem như là bảo mật đến. Bởi vì ta nghĩ một người khỏe mạnh vui đùa một chút. Bảo mật, Bruce sắc mặt cứng đờ. Nói, hích, từ ta lái xe xuất hiện lúc ở phi trường. Liền bị các ký giả chú ý tới. Hơn nữa, vừa nâng bài, bọn họ cũng có thể vỗ tới. Người lên xe của ta cũng bị vỗ tới. Vì lẽ đó, bảo mật cái gì? Đó là không thể rồi. Thiệt thòi ta còn cố ý ngụy trang lại. Ha ha, Russell cười lạnh, nói, những người tòa soạn báo ngươi không toàn bộ mua lại sao? Ngoặc kép, ta cũng không để ý bọn họ làm sao đưa tin ta. Nhiều năm như vậy ta đã quen. Vì lẽ đó, đối với tòa soạn báo phương diện, ta cũng không có tập trung vào quá nhiều tinh lực. Hơn nữa, Bruce một mặt bất đắc dĩ nói, người nhất định phải rõ ràng. Ở Gotham, một ít có giá trị tin tức là có thể bán không ít tiền. Vì lẽ đó có thể được không chỉ là tòa soạn báo. Những phóng viên này ở vỗ tới vật có giá trị, đang thu thập đã có giá trị tin tức lúc, sẽ đem tin tức bán cho Gotham hắc ám thế lực. Vì lẽ đó, cho dù tòa soạn báo phương diện ngăn chặn, tin tức vẫn gặp truyền đi. Nói cách khác, Russell lần này cái gọi là bảo mật lữ trình, còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Đi thôi, Russell bất đắc dĩ nói một tiếng. Tùy tiện nói, có điều, vẫn là cảm tạ chính ngươi tới đón ta. Bruce nhẹ nhàng gật đầu, quay kính xe xuống, quay về chờ ở một bên mỹ nữ mở miệng nói. Lily Tat, cảm tạ ngươi ngày hôm nay hỗ trợ. Tối hôm nay tiệc đứng, ta chờ ngươi. Bị gọi là Lily Tat mỹ nữ một mặt kinh hỉ. Nói, được rồi, quên tiên sinh. Ngoặc kép, dứt tiếng, Bruce quan lên xe xong. Lái xe rời đi, cho tới mỹ nữ kia. Ạch, có điều là Bruce ở sân bay lâm thời gặp phải mà thôi. Cho dù là ban ngày, bởi vì mây đen răng kín quan hệ, toàn bộ Gotham đều lộ ra một cỗ hắc ám ngột ngạt mùi vị. Ở trang bị trong thành thị những người quái dị Gothic kiến trúc, toàn bộ Gotham xem ra giường như một con chờ đợi hắc ám giáng lâm. Mà dục già dục dịch Bits xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn bên ngoài nhanh chóng xẹt qua kiến trúc, Russell đột nhiên cảm thấy phủ thêm một thân rơi chiến y. Buổi tối hóa thân Batman Bruce Wayne, thực sự khiến người ta kính nể. Không phải ai cũng có thể lấy phàm nhân thân thể bảo vệ một cái thành thị. Đặc biệt là Gotham, cái này cùng hắc ám thế lực có vô số liên hệ. Liền khung đều bị thẩm thấu thành thị. Chỉ ít hắn không thể, mà đối với hành người khác không thể hành người. Russell luôn luôn đều duy trì một phần kính ý. Nghĩ tới đây, Russell liếc nhìn đang lái xe, mà mặt không hề cảm xúc Bruce Wayne. Rất muốn hỏi đối phương một câu. Batman, ngươi, mệt không? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.